giới giải trí trùng sinh chi boss sủng cậu. Chương 80, góc truyện audio.com. Chấm, thần thần, mới quen đấy nóng bỏng quả mơ làm đại mỹ lữ ánh mắt tại Tô Vũ Thần che đến nghiêm nghiêm thật thật trên người quét một vòng. Ánh mắt rất là kỳ quái. Người rất sững sờ sao? Tô Vũ Thần dừng một chút, ý thức được mỹ lữ sức sẹo tiếng Trung nói hẳn là lãnh, liền theo bản năng mà nhìn một chút mỹ lữ lộ ra một đôi đại mỹ chân nhiệt khố cùng thấp phê bộc lộ tề tiểu thắt lưng. Cùng với nhìn một chút chính mình áo dài quần dài, là có chút cái kia cái gì ngươi nghỉ mát ngày ta quá mùa thu ngốc bê cảm giác. Hừm, kỳ thực ta chỉ là bởi vì thủy có phục hay không trên người nổi lên chút chấm đỏ nhỏ. Tô Vũ Thần quyết đoán ở bên trong tâm vi sự nhanh trí của chính mình điểm cái khen. Sau hai người ánh mắt liền đều chuyển hướng về phía đứng ở Tô Vũ Thần bên người thay hắn bung dù quạt gió Tần Hoán Sâm trên người. Câu nói này quá dài chỉ hiểu vài câu thường dùng ngữ mỹ lữ hiển nhiên nghe không hiểu. Vì vậy lúc này chính là nuôi trong nhà cầm thú thả ra lanh lợi lúc. Bởi vì chúng ta tối hôm qua yêu yêu quá kịch liệt vết tích quá nặng. Bảo bối xấu hổ, Tần Hoán Sâm đầy mắt cưng chiều mà nhìn Tô Vũ Thần. Đặc biệt hiếm thấy đối chính mình bảo bối bên ngoài ngân một lần nói ra đích nói nhiều sâu nhiều như vậy oai văn. Nghịch manh hận hào, mỹ lữ ngoài miệng một bộ chúc phúc ngữ khí. Trong lòng nhưng là rõ ràng hai cái cơ lão thông đồng không được. Ngược lại phải đi cùng bên người đạo diễn thấy sang bắt quàng làm họ đi tới. Người vừa có phải là liền nói lung tung, Tô Vũ Thần một mặt ta liền biết thần sắc nhìn Tần Hoán Sâm. Tần Hoán Sâm bình tĩnh gật đầu, tiện thể thuận thuận chính mình bảo bối đỉnh đầu tiểu ngốc mau. Cứ nhiên cứ như vậy thừa nhận, Tô Vũ Thần cảm thấy sau đó đối chính mình nam nhân độ dày ra mặt cần thiết một lần nữa đánh giá một chút. Lần thứ hai trở lại pháo đài bên trong, Tô Vũ Thần nhìn một thân kia màu đen áo đuôi nhạn thần sắc nghiêm cẩn quản gia hơi toàn tâm toàn ý gắn bó chi gian răng giả bộ. Hắn cảm giác mình cả người cũng không tốt, trắng bệch trên mặt nhất định là lau foundation, phấn nền, chất lỏng đi, đỏ sẫm nâng môi nhất định là thoa son môi đi. Quản gia tiên sinh ngươi thật sự có khỏe không? Nhượng chúng ta làm cho này chút chuyên nghiệp quỷ hút máu câu giờ điểm 10.000 cái khen. Quản gia tiên sinh ngươi cực khổ rồi. Đón lấy liền từ quản gia mang người đi thăm một chút mọi người gian phòng. Kia từng khẩu màu đen quan tài lớn cùng với gothic gió trang sức. Tô Vũ Thần biểu thị, lôi lôi cũng thành thói quen. Còn những kia cái trông ngóng đạo diễn khuyến khích hắn làm một bộ quỷ hút máu cuộn phim và vân vân. Tô Vũ Thần, những này Jeffrey tinh lực đều là ước chừng. Từng người hưng phấn trở về nhà sửa sang xong hành lý của chính mình sau liền biểu thị ổ manh vẫn là dành thời gian đóng kịch đi. Vì vậy cả đám cũng đều đổi lại từng người quần áo về tới bãi biển nơi đó. Jeffrey đều là khóc huyễn quả mơ làm gió. Làm sao bộc lộ thịt làm sao đến. Mà Tô Vũ Thần, liền tại chính mình nam nhân nhìn chằm chằm dưới ánh mắt. Trùm lên nghiêm nghiêm thật thật đường trang. Mục tiêu của chúng ta là, không có thịt nhưng bộc lộ. Tần Hoán Sâm không chút nào ngại tay mệt tại Tô Vũ Thần bên người quạt gió. Lần này đổi lại cái hợp với tình hình màu đen vũ mau đại quạt. Quạt gió hiệu quả rất tốt. Trận đầu diễn chính là mấy người thuyền diễn. Tại ôn dầu gió biển dưới hoặc lào đảo hoặc dùng sức ôm lấy một bộ vị nào đó biểu diễn bão táp đến tình cảnh đó. Nhớ kỹ trên mặt biểu tình nhất định phải giữ tợn. Còn muốn giữ tợn đẹp đẽ. Đây là một việc cần kỹ thuật. Hiện tại Tô Vũ Thần giữ tợn sắc mặt quyết tâm bên trong hoạt động là màu đỏ tím. Trời ạ, ta nam nhân liền muốn khuếch đại gọi rồi. O, City, LT, O, hắn muốn mua lại vùng biển này. O, hắn cảm thấy được mảnh này bọt nước không vừa mắt muốn đem nó cấp lấp bằng đi. O, O, điền một nửa hắn lại cảm thấy vẫn là gieo vào ái tâm tiêu vào toàn thế giới trước mặt bày tỏ cái bạch đi. O, V, O, được rồi kỳ thực trở lên cũng chỉ là của chính ta đoán mò mà thôi. Dựa vào, cát, toàn thế giới đạo diễn đều yêu nhất kêu một cái từ rốt cục bị Jeffrey cấp hô lên. Tô Vũ Thần xoa xoa mặt, khôi phục thành bình tĩnh dáng dấp, ở một bên yên lặng mà quan sát chính mình bảo bối biểu diễn Tần Hoán Sâm phương diện tốc độ trước bung dù đưa nước lau mồ hôi quạt gió. Hai cái tay hoàn toàn có thể quyết định này đó việc. Bàn luận khoái động tác luyện thành sự tất yếu. Hai tấm mặt không thay đổi mặt lẫn nhau nhìn nhau. Nhiều lần xem chúng ta ai trước tiên phá công. Quần chúng vây xem à uây. Mau nhìn bên kia hai cái kia cẩu nam nam liền tại tú ân ái rồi. Quần chúng vây xem bê ư ư. Hai người bọn họ biểu tình đều giống nhau hảo có phu thê cùng nha. Quần chúng vây xem xê cào gào. Một phút cư nhiên không nhúc nhích à. Này thu thập là trong truyền thuyết Trung Quốc công phu sao? Tô Vũ Thần, mã cái kê, người ngược lại là rút lại câu nói à ngươi rút lại à. Ngươi có bản lĩnh động thủ ngươi tại sao không có bản lĩnh động khẩu đây? Ta muốn nghe biểu lộ biểu lộ. Tần Hoán Sâm, bảo bối nhìn ánh mắt của ta hào hừng hực. Tim đập càng lúc càng nhanh hào tưởng nhấn ngã xuống đất 333 a sưng ma phá. Mép không đủ thả chúng ta trở lại một lần. Jeffrey ngẩng cao giọng nam đánh gãy các loại cơ tình bắn ra bốn phía ánh mắt nhìn kỹ. Quay chụp tiếp tục, Tô Vũ Thần tiếp tục triển khai trở mặt thân công. Tần Hoán Sâm tiếp tục yên lặng ở một bên thu thập chính mình bảo bối biểu tình bao. Đây là hắn gần đây dưỡng thành tân ham muốn. Nhà giống giống, bảo bối nhe răng tuét miệng dáng dấp cũng rất đáng yêu đây. Làm thành biểu tình bao phát đến hơi tốt nhất. Tần Hoán Sâm ngông nghênh ngồi ở che nắng dù dưới. Ngón tay ở trên màn ảnh động liên tục rất khoái một cái manh manh đắt biểu tình liền làm xong. Đổ bộ đến, Tô Vũ Thần lão công. Hơi hào, bảo bối đát, phối đồ Tô Vũ Thần nhe răng nhếch miệng tiểu biểu tình. Phía dưới bình luận rất nhanh liền gió nổi mây vần ánh đao bóng kiếm đốm lửa ứa ra. Tần Hoán Sâm khóe miệng vi câu. Từng cái đi xuống lật xem. Nhìn cái gì chứ? Tô Vũ Thần đi tới Tần Hoán Sâm thân thủ quý hiếm cơ. Tần Hoán Sâm mặt không thay đổi sau này rút lại. Cho ta, Tô Vũ Thần thâm trầm âm thanh vang lên theo. Tần Hoán Sâm dừng một chút. Cánh tay dài chụp tới đem bảo bối ôm vào trong ngực cùng hắn đồng thời xem bình luận. Đừng cho là như vậy ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Tô Vũ Thần nhìn chằm chằm cái này nickname nhìn nửa ngày. Trắng noãn thể diện lặng lẽ nhiễm phải màu đỏ. Rời ạ, này đều hơn 10 vạn miến hơn 1.000 điều hơi. Này mộ phần đàn tại ta thời điểm không biết đều làm chút thần mã. Lấy quá điện thoại di động từ sau đi phía trước từng cái lật xem. Vừa lúc đó, một cái kỹ thuật đế bình luận bị nhấn chìm ở một vùng biển mênh mông trong biển rộng. Tô Vũ Thần chỉ là ngồi lập tức liền muốn đứng dậy quá khứ quay chụp. Cũng không biết chính mình nam nhân là làm sao dao động. Khụ, thuyết phục Jeffrey, cư nhiên đem hắn phần diễn từ một con pháo thí cấp tiểu làm nền cấp đổi thành hậu trường boss. Tiền kỳ nằm vùng ở cái này thám hiểm trong tiểu đội. Hậu kỳ lặng yên không một tiếng động tiêu diệt một cái liền một người nhân viên. Cuối cùng cùng với nam chân giò lợn quyết chiến thần bí pháo đài. Nữ chân giò lợn bị hắn giết chết. Hắn bị nam chân giò lợn giết chết. Nam chân giò lợn phát hiện hắn mới là của mình chân ái. Đương nhiên đây là không thể nào. Nam chân giò lợn phát hiện hắn chỉ là cái tiểu boss. Mặt sau còn có lớn hơn âm mưu đang chờ hắn. En, thu thập là như thế khốc huyễn. Thu thập là như thế đi ở thời thượng đằng trước nhất mở ra thức kết cục. Phòng bán vé hảo cứ tiếp tục quay chụp thành hệ liệt điện ảnh. Không hảo cũng cứ như vậy. Kỳ thực chỉ cần quan lên Jeffrey đại danh. Coi như vỗ lại cha phòng bán vé cũng không thể thiếu. Càng không cần phải nói nó căn bản cũng không khả năng cạn bã. Làm phim là lụy nhân, vỗ hảo điện ảnh thì càng là có thể mệt chết người. Một ngày chạy trốn nhảy xuống, Tô Vũ Thần lúc ở bên ngoài còn có thể kiên trì tự bước đi. Chờ trở lại phòng của chính mình sau cả người lại như cái mì sợi dường như bắt đầu hiện di động thức hướng lòng đất đổ tới. Tần Hoán Sâm quyết đoán tiếp được, thu hoạch hảo mò chịu đựng, khụ, thân thể yêu kiều mềm mại chịu đựng đầy. Khụ, tiểu người yêu một cái, điểm siêu gạch thẳng, trực tiếp ôm người đi buồng tắm tắm rửa sạch sẽ, liền đem người cấp ôm đến trên giường thổi khô tóc, phu phu khó được ấm áp thuần khiết bầu không khí lại bị một cái không biết phân biệt điện thoại di động cắt đứt. Này nhất định phải không thể nhẫn nhịn a, này, Tần Hoán Sâm đầy mặt âm trầm tiếp nổi lên Tô Vũ Thần điện thoại. Nhưng là mới cửa ra nửa cái âm tiết nhưng là bị một đầu khác cấp vội vàng đánh gãy. Tiểu Tô Tô ngươi bị bộc lộ rồi. Nhìn có chút hả hê Ngụy Lập Dị thật thô hán từ thanh từ bên kia bờ đại dương truyền đến. Trực tiếp liền đem có quắp ngã ở trên giường lượng cái bụng Tô Vũ Thần cấp kinh sợ đi lên. Chuyện gì xảy ra, ôi chao nhá, còn không phải là ngươi chính mình làm chuyện tốt. Nói cái gì chỉ cần có thể tìm tới chứng cứ liền thừa nhận. Này không thì có kỹ thuật để tìm tới chứng cứ chứng minh. Tô Vũ Thần lão công, vì chủ chính là, Tần Hoán Sâm, còn có sân bay ôm hôn video, PD kính dâm cùng ngươi hai gò má hoàn toàn đúng được với. Cuối cùng, Hoa Văn liền bù đắp một câu, ngươi liền làm đi, hiện ở công ty điện thoại đều sắp bị đánh nổ rồi. Cầm thú, ta không phải, thần ái đát, người nói ta nên xưng ma làm. Tô Vũ Thần quyết đoán đem ánh mắt cầu cứu chuyển hướng Tần Hoán Sâm. Mặc kệ, ngược lại đều là hàng này thói quen. Hiện tại ta đã thành thói quen tính có chuyện tìm Tần Thú. Bộc lộ, Tần Hoán Sâm trả lời trước sau như một ngắn gọn mạnh mẽ. Không được, Tô Vũ Thần theo bản năng mà từ chối. Bây giờ còn không đến lúc đó chờ đợi. Tần Hoán Sâm nhịn đau rón rén vì chính mình bảo bối mặc vào áo ngủ. Có thể xem có thể mò liền là không thể làm cảm giác giác chân chính là sao kê thống khổ. Vẫn là kịp lúc che kín tốt hơn. Ta là một cái 24 hiếu săn sóc ôn dầu định lực 10 phần thiện giải bảo bối ý thật là tốt không? Tần Hoán Sâm ở trong lòng từng lần một nói thầm. Động tác trên tay cấp tốc tăng nhanh. Tô Vũ Thần thoải mái triển khai thân thể mặc cho hắn tùy ý động tác. Nhượng nhấc cánh tay vách treo leo sẽ không nhấc chân được kêu là một cái phối hợp nha. Kỳ thực còn không phải là ỷ vào người kia sẽ không oan ức hắn coi như muốn kia gì cũng phải nhịn cho nên mới có thể như vậy trắng trợn không kiêng dè. Hảo, người muốn như thế nào liền thế nào. Tần Hoán Sâm đem thơm ngát lại không thể ăn no căng diều chính mình bảo bối cấp thật chặt ôm vào trong ngực. Ta ăn không được cũng phải ôm cái đã nghiền à ừ, quá chặt. Đau quá, người nhẹ chút, Tô Vũ Thần sợ vỗ Tần Hoán Sâm cánh tay. Tần Hoán Sâm cánh tay hơi hơi lỏng ra. Hoa Văn, các ngươi là không phải quên mất chút thần mã. Này này này, nơi này còn có một người lớn sống sờ sờ đây. Muốn 333 thỉnh trước tiên cúp điện thoại được không? Tâm tính thiện lương mệt, rốt cuộc không còn bạn thân yêu. Cách chương.